Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 404, kẻ gây tai họa. Lại đi mấy cái canh giờ về sau, Lộ Thần cùng Trần Tuyết Ngưng lại một lần nữa gặp được 108 động người. Đây là một động người cùng quỷ khốc động nhân số một dạng. Thực lực cũng tương tự. Lộ Thần sớm đem Hàn Băng Giao Nghịch Lân bố trí ra ngoài, lại cải biến sách lược, mệnh Trần Tuyết Ngưng đối phó ở trong thực lực mạnh nhất một người, còn lại người đều do hắn đến đối phó. Hắn theo vòng chữ vật bên trong lấy ra một thanh sớm đã từng tế luyện trường thương, thi triển thương pháp tông yếu, một người độc chiến 4 tên khí hải cảnh. Nửa cái canh giờ về sau, chiến đấu bình ổn lại, hết thảy công việc giao cho Trần Tuyết Ngưng xử lý. Lộ Thần tâm vô bằng vụ địa lĩnh ngộ nghịch lân bên trong có đóng thương pháp tông yếu sơ hở phù văn. Chờ đến tu luyện thương pháp tông yếu hoàn tất, Lộ Thần hỏi thăm âm hồn có quan hệ 108 động sự tình. Nghịch lân làm theo giao cho Trần Tuyết Ngưng lĩnh hội, ước chừng qua một canh giờ, xử lý sạch thi thể. Lộ Thần đôi người lại lần nữa xuất phát, trước hành chung, một khi đôi người tao ngộ 108 động người. Lộ Thần thi cơ quan trước sách lược, mệnh Trần Tuyết Ngưng xung phong, đối phó mạnh nhất người, chính mình làm theo du tẩu bốn phía, đối phó còn lại người. Trong lúc kịch chiến, Lộ Thần hoặc là thi triển thương pháp tông yếu, hoặc là thi triển liệt diễm hỏa long, hoặc là thi triển rào sát vực tràng, hoặc là thi triển duy ta kiếm ý. Làm sau khi chiến đấu kết thúc, Lộ Thần ngay tại chỗ lĩnh hội nghịch lân bên trong sơ hở phù văn, không ngừng thối luyện chính mình chiến kỹ. Lần lượt kịch chiến xuống tới, mặc dù hắn bản thân cảnh giới không có biến hóa, nhưng xuất thủ thời bạo phát ra uy lực lại là so với tại U Minh Chi Môn bên trong còn muốn càng thêm cường đại. Lộ Thần cũng không keo kiệt, một khi chính mình lĩnh hội hoàn tất, liền đem nghịch lân giao cho Trần Tuyết Ngưng. Trần Tuyết Ngưng hiện nay mặc dù thành Lộ Thần tù binh, nhưng nàng lại không thể không thừa nhận một điểm, tại nàng đi theo Lộ Thần bên người đây là một đoạn thời gian bên trong, nàng tự thân thực lực biến hóa so với nàng tại Thanh Tiêu Tông bên trong bế quan lúc tu luyện đề bạt còn muốn lớn. Nếu như dứt bỏ nàng là Lộ Thần thân phận của tù binh bất luận, đây là đãi ngộ có thể ngộ nhưng không thể cầu. 10 ngày sau, Lộ Thần đôi người hết thảy chém giết hơn 30 động người. Trừ cá biệt động phủ bên ngoài, hắn cơ hồ nắm giữ phệ cốt xâm lâm bên trong sở hữu động phủ tin tức, bao gồm 108 trong động 10 vị trí đầu động phủ. 10 vị trí đầu động phủ đều có 2 vị chân cương cảnh cường giả tọa trấn. Mỗi một cái động phủ đều thực lực cường hãn, nếu như đơn vặn ra đến, so với Thanh Vân quận trung đẳng nhàn rỗi tiểu môn tiểu phái đều muốn cường đại rất nhiều. Trung Hào xưng thứ nhất động phủ Tử Vi động, càng thêm một vị đại động chủ cùng 2 vị phó động chủ đều là chân cương cảnh cường giả. Đây là Tử Vi động đại động chủ còn cùng Thanh Tiêu Tông có chút liên quan. Tử Vi động đại động chủ chưa vào rừng làm cướp lúc, vốn là Thanh Tiêu Tông bên trong một người thiên tư bất phàm, thực lực cường đại nội tông đệ tử. Cái này nội tông đệ tử nhất tâm truy cầu võ nói, khát vọng càng cường đại thực lực, chỉ là tại lần một tông môn thi đấu bên trong, bại vào một người nhân tài mới nổi trên tay. Nội tông đệ tử sinh lòng ma chướng, bế quan lúc luyện công vô ý tẩu hỏa nhập ma, chỉ là hắn vận khí cực dai, không có ngay tại chỗ thân tử đạo tiêu, ngược lại công pháp tinh tiến. Chỉ đáng tiếc nội tông đệ tử nỗ lực tâm trí chuyển biến đại giới, lấy khát máu cùng sát lục làm vui thú, đồ sát rất nhiều Thanh Tiêu Tông trong ngoài tông đệ tử. Bên trong có tông môn trưởng lão đệ tử thân truyền, cùng các đại gia tộc hạch tâm nhân vật. Tỉnh táo lại về sau, cái này nội tông đệ tử biết rõ, như tiếp tục lưu lại Thanh Tiêu Tông bên trong, thế tất yếu bị tông quy luận xử, khó thoát khỏi cái chết. Nội tông đệ tử càng nghĩ, nếu muốn mạng sống, đành phải trốn rời tông cửa, về sau trốn vào Phệ Cốt Xâm Lâm bên trong, là một người bọn chuột nhắt liệp sát giả. Hiện nay nhiều năm quá khứ, lúc trước tên kia nội tông đệ tử đã là hiện nay thứ nhất động phủ Tử Vi Động Đại Động Chủ. Tử Vi Động Đại Động Chủ đúng là Thanh Tiêu Tông nội tông đệ tử. Lộ Thần than nhẹ, âm thầm trầm tư, trong ánh mắt chớp tắt qua một đạo tinh mang. Điểm này về sau hoặc đồng ý lấy dùng tới. Mấy ngày liên tiếp, hắn cùng Trần Tuyết Ngưng tao ngộ 108 động người, thời gian khoảng cách rút ngắn. Trước đó đại khái cần 6 cái canh giờ, hiện nay chỉ cần 2 cái đã lâu thần. Càng về sau, 108 động người khoảng cách càng gần, mà càng là lạc hậu động phủ, thực lực cũng càng cường đại. Lộ Thần theo đông đảo âm hồn trong miệng liền được 10 vị trí đầu động người đều là rơi vào hậu phương. Đi tại phía trước một chút động phủ, đều là một chút thực lực suy yếu tiểu nhân động phủ. Nếu không có như thế, bọn họ đôi người cũng không có khả năng cùng nhau đi tới. Chém giết hơn 30 động người, thực lực cường đại động phủ sở dĩ để thực lực suy yếu tiểu nhân động phủ đi tại phía trước, thực là để thực lực suy yếu tiểu nhân động phủ tại phía trước mở đường cùng làm pháo hôi. Mặc dù Lộ Thần đôi người một đường tiến lên, tao ngộ 108 động người thực lực càng ngày càng mạnh, nhưng Lộ Thần cùng Trần Tuyết Ngưng lấy chiến dưỡng chiến. Chiến đấu kết thúc về sau lập tức mượn nhờ Hàn Băng Giao Nghịch Lân tu luyện. Riêng phần mình thực lực đều đang bay nhanh mạnh lên. Lộ Thần bản thân cảnh giới vững chắc, mỗi nhất chiến đều chỉ dùng để đề bạt chiến kỹ. Kinh lịch từng tràng chiến đấu, hắn chiến kỹ thối luyện càng ngày càng tinh thuần. Thương pháp tông yếu, liệt diễm hỏa long, rào sát vực tràng, duy tha kiếm ý. Bốn loại chiến kỹ đều có cực lớn đột phá. So với Lộ Thần đến, Trần Tuyết Ngưng thực lực đề bạt thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Nàng mượn nhờ Nghịch Lân lĩnh hội sơ hở phù văn, công pháp và chiến kỹ đều có chỗ đề bạt. Huống chi mỗi một lần chiến đấu kết thúc về sau, mất mạng người đều bị nàng lấy quỷ đạo chi pháp ngưng tụ thành từng đạo âm hồn. Nàng âm hồn phiên bên trong lúc đầu chỉ có một đạo âm hồn tống tam đao. Hiện nay trừ âm hồn tống tam đao bên ngoài, âm hồn phiên bên trong luyện hóa hơn 200 đạo âm hồn. Bên trong từ chân cương cảnh cường giả sau khi chết ngưng tụ âm hồn, liền có hơn 10 đạo. Còn sót lại âm hồn, lúc còn sống thực lực yếu nhất người cũng là khí hải cửu trọng thiên. Trần Tuyết Ngưng thậm chí hy vọng, một đường vĩnh viễn giết xuống tới, nhìn ra Trần Tuyết Ngưng thị sát tâm tư, Lộ Thần hơi hơi lắc đầu, há có thể thật một mực giết tiếp, mặc dù hắn cùng Trần Tuyết Ngưng thực lực nhanh chóng đề bạt, nhưng cũng theo không kịp hậu phương động phủ thực lực nhảy lên, mà lúc này mỗi cái động phủ khoảng cách đã rất gần, hơi không cẩn thận. Song phương chiến đấu động tĩnh liền sẽ dẫn phát hậu phương động phủ cảnh giác. Một khi dẫn tới đông đảo động phủ, hắn cùng Trần Tuyết Ngưng liền sẽ trở thành mục tiêu công kích, sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Đây là một ngày đôi người lại liên thủ chảm giết một đường động phủ người về sau, Lộ Thần quyết định thu tay lại. Hiện nay hắn đã nắm giữ đủ nhiều có quan hệ 108 động tin tức, phân tích cùng cân nhắc đông đảo động phủ ở giữa rắc rối khó gỡ tin tức. Lộ Thần không ngừng tại trong đầu thôi diễn hoàn thiện chính mình sách lược. Trầm tư chốc lát, Lộ Thần đem chính mình sách lược kỹ càng cáo chi Trần Tuyết Ngưng. Một canh giờ về sau, U Minh Chi Môn cùng Sinh Môn Chi Địa thẳng tắp liên tuyến thượng mỗ một chỗ rừng rậm. Hơn 10 nhân bàn đầu gối mà ngồi, lẳng lặng vận công khôi phục. Những người này nhiều mặt dung hung ác, cho dù là mặt dung hòa thiện giả, trên thân cũng tiêu tán ra một sợi hung sát khí tức, lại thêm hơn 10 người trên thân đặc thù ăn mặc, liếc một chút đã biết là phệ cốt xâm lâm bên trong bọn chuột nhắt liệp sát giả. Oanh, đột nhiên ở giữa, một tiếng kinh thiên động địa tiếng oanh minh ngay tại đây là hơn 10 người ẩn nặc bên ngoài rừng. Rậm cách đó không xa vang lên, trong rừng rậm hơn 10 người đột nhiên kết thúc vận công. Cùng nhau mở mắt ra màn, mỗi cái trong ánh mắt lóe ra một sợi ngoan lệ hung quang. Bọn họ đều là hướng một chỗ nhìn lại, này chính là tiếng vang truyền đến địa phương. Rốt cục có người kìm nén không được. Hừ, đây là sớm muộn sự tình. Không nghĩ tới sẽ bị chúng ta cái thứ nhất đụng tới. Hơn 10, người nghị luận ầm ĩ. Đi qua nhìn một chút. Ở trong một người cầm đầu nhãn thần lạnh lẽo. Từ tốn nói, nhớ kỹ, bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau. Không cần phải gấp gáp động thủ. Còn lại người đều là gật đầu đáp ứng. Trong nhất thời thân ảnh chớp động, mọi người mèo lưng thẳng chạy tiếng vang truyền ra chi địa. Lộ Thần cùng Trần Tuyết ngưng một bên kịch chiến, một bên dò xét bốn phía động tĩnh, làm phát hiện trong rừng rậm hơn 10 người đi tới gần quan chiến. Lại không có lập tức xuất thủ lúc, khóe miệng của hắn câu lên một tia đường cong. Giờ phút này, hắn cùng Trần Tuyết ngưng đều đổi một thân trang phục. Ăn mặc cùng 108 động người không thể nghi ngờ. Lộ Thần ngạnh kháng Trần Tuyết ngưng nhất trưởng. Thân hình lui nhanh, há miệng biểu ra một đạo huyết tiễn. Nhưng trên mặt lại toát ra một vòng điên cuồng thần sắc. Lên tiếng phẫn nộ quát. Tử Vi động đại động chủ quả nhiên hào thủ đoạn. Rõ vì Thanh Tiêu Tông phản tông đệ tử. Lại cùng Thanh Tiêu Tông ngẫu đứt tơ còn liền. Lần này mượn nhờ Thanh Tiêu Tông giấu giếm tin tức, các ngươi Tử Vi động minh tu sạn đạo, ám độ Trần Thương, đã đến phái người âm thầm vụng trộm đuổi tới phía trước. Mô phỏng Phật tâm biết rõ chính mình, khó thoát khỏi cái chết, Lộ Thần cuồng thái lộ ra. Ha ha, chỉ là các ngươi cuối cùng trễ một bước, Lộ Thần đã chết, hắn thi thể liền giấu tại cái này vòng chữ vật bên trong. Ta đã tại phía trên bố trí xuống trùng điệp cấm chế. Coi như các ngươi Tử Vi động đạt được nó. Không có ta đặc thù thủ đoạn. Các ngươi cũng không cách nào phá giải cấm chế. Cưỡng ép mở ra vòng chữ vật. Sẽ chỉ hủy đi bên trong thi thể. Chỉ là cấm chế mà há có thể làm khó đại động chủ. Trần Tuyết ngưng cười lạnh một tiếng. Mục đích xem. Mỉa mai mảnh nói. Ai nói nhất định phải từ chúng ta Tử Vi đến trong động mở ra cấm chế. Chỉ cần đem trong tay ngươi vòng chữ vật giao cho Thanh Tiêu Tông người. Chẳng lẽ Tam Đại Tông môn người còn có thể phá giải không ngươi bày ra nho nhỏ cấm chế. Ngươi, Lộ Thần sắc mặt đột biến. Chết đi, Trần Tuyết ngưng thừa cơ thi triển đoạt mệnh nhất kích. A, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Lộ Thần giống nói, trước khi chết, trong ánh mắt tràn ngập phức tạp thần sắc. Hoảng sợ, không cam lòng, oán hận quấn quýt lấy nhau. Một cái vòng chữ vật rơi hướng Trần Tuyết ngưng. Lộ Thần, thi thể, làm theo phi ngang ra ngoài. Vừa vặn rơi vào theo rừng rậm chạy tới hơn 10 người chỗ ẩn thân trước. Lộ Thần chết không nhắm mắt khuôn mặt đối diện sau lùm cây hơn 10 người. Trần Tuyết ngưng thu hồi vòng chữ vật, nhàn nhạt xem Lộ Thần không có chút sinh cơ, thi thể, liếc một chút. Lạnh lùng nói, dưỡng binh thiên nhật, dụng binh nhất thời, đại động chủ mưu tính sâu xa, há lại các người những này bọn chuột nhắt liệp sát giả có thể so sánh. Dừng một cái, nàng lại than nhẹ nói, chiến đấu động tĩnh đã truyền ra. Không lâu liền sẽ có càng nhiều bọn chuột nhắt liệp sát giả đến đây. Cần mau rời khỏi nơi đây. Nói xong, Trần Tuyết ngưng lách mình đi vào Lộ Thần, thi thể, bên cạnh. Nàng cầm lấy Lộ Thần ngón tay, chám Lộ Thần, thi thể, bên trên máu tươi tại mặt đất viết ra một nhóm chữ. Làm xong đây hết thảy, Trần Tuyết ngưng lại xem Lộ Thần, thi thể, liếc một chút. Nói nhỏ. Thất Âm Cốc Trần Tuyết ngưng tinh thông quỷ đạo chi pháp. Đem thi thể lưu ở nơi đây cũng không an toàn. Cần khác kiếm một chỗ địa phương. Bí ẩn hủy đi. Nói xong, Trần Tuyết ngưng liền nhặt lên lộ thần, thi thể. Lách mình rời đi, đối ẩn tàng hướng sau lùm cây hơn 10 người. Trần Tuyết ngưng phảng phất không phát giác gì. Xác định Trần Tuyết ngưng đã rời xa. Ẩn tàng hướng sau lùm cây hơn 10 người cùng nhau nhảy ra đến. Ánh mắt đều là tìm đến phía trên đất máu tươi chữ viết. Lộ thần đã chết, thi dấu tại vòng tay. Giết ta người, hỏa long động người. Bên trong một người chậm rãi đem trên đất huyết sắc chữ viết học ra đến. Tốt một chiêu kẻ gây tai họa. Đối xử lạnh nhạt xem trên đất một hàng huyết sắc chữ viết. Một người cầm đầu trong ánh mắt tinh mang lấp lóe, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.